Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chu Vương ra sân khúc quân hành. Trailer đưa lên cái nào bình đài dễ hỏa nhất? Đương nhiên là TikTok cùng Quay. Hai cái này bình đài đều là lấy video làm giàu. Đương đại rất nhiều người trẻ tuổi đều rất ưa thích. Video dài chỉ có mấy phút, ngắn chỉ có mấy giây, chỉ cần dễ nhìn, thú vị, như vậy thì sẽ nhanh chóng trở thành bạo khoản. Đây là hai cái não tàn bình đài, chế tạo rất nhiều võng hồng, cũng chế tạo rất nhiều não tàn phần tử. Có một câu nói rất hay, đồ đần ngàn ngàn vạn, TikTok Quay có một nửa. Hình dung khá là chuẩn xác, bởi vì rất nhiều người vì muốn hồng, làm ra rất nhiều não tàn sự tình, nhưng là không thể phủ nhận là hai cái này nhãn hiệu thực sự là võng hồng chế tạo cơ. Hướng bọn hắn đưa lên trailer tuyệt đối không sai. Cái thứ nhất trailer đương nhiên là đổ thần ra sân khúc quân hành. Xem như trước khai hỏa, Chu Vương tranh bá, tên tuổi, Tiểu Phong năm nay 20 tuổi, nữ tính, còn là một vị ở trường sinh viên, tự xưng là thế hệ trẻ đại biểu, đi ở thời đại tiên phong nhất, cách ăn mặc đều rất trào lưu, cái gì đều dùng kiểu mới nhất, sợ bị thời đại đào thải, thích xem nhất đúng là TikTok cùng Quay, bởi vì hắn cảm thấy đây là người trẻ tuổi hiện ra bản thân bình đài. Ở người trẻ tuổi phương diện rất lửa nóng, hắn xem như trong đó trào lưu đại biểu, tự nhiên không thể ngoại lệ. Mỗi ngày có thời gian rảnh đều sẽ lấy ra điện thoại di động tiến hành soát điểm khen bình luận, gặp được khôi hài thú vị video liền sẽ chuyển đi, tiến hành chia sẻ, để mọi người cùng một chỗ vui vẻ một chút. Ngay hôm nay, dựa theo thường ngày tiến hành soát bình thời điểm, bỗng nhiên soát đến một cái video. Chu Vương ra sân khúc quân hành. Ý tứ gì? Tiểu Phong chớp chớp mắt, nhìn xem bên cạnh số liệu, nhỏ giọng nói, mới thượng truyền không đến vài phút, đã có hàng ngàn người điểm kích quan sát, thoạt nhìn hẳn là sẽ không sai, nói không chừng sẽ hỏa đây. Vừa nói, thuận tay điểm tiến vào, dù sao cũng mới chưa tới 2 phút thời gian, coi như điểm sai cũng không để ý. Đột nhiên, một cỗ vang dội rắn chắc tiết tấu vang lên. Tiểu Phong nghe được toàn thân đều nổi da gà. Kèm theo cái này tiết tấu, một đám thân xuyên màu đỏ sậm long văn trù sư phục, đầu đội bạch sắc cao cao đầu bếp mũ hoa quốc đầu bếp khí vũ hiên ngang đi ra. Cảm giác bước đi đều mang gió. Một cỗ đại lão ra sân tức thị cảm đập vào mặt. Huyễn, thật huyễn. Loại này ra sân phương thức huyễn bảo. Tiểu Phong kích động vô cùng, nhìn xem mấy vị này đại lão, nghe đắt đỏ tiết tấu, Tiểu Phong có một loại quỳ xuống xúc động. Màn ảnh xoay một cái, chuyển tới một cái khác đại môn, lại là một nhóm khác thân xuyên hắc sắc tường vân trù sư phục, đỉnh đầu bạch sắc cao cao đầu bếp mũ ngoại quốc đầu bếp cũng khí vũ hiên ngang đi đến. Hai nhóm đầu bếp hội tụ đến một cái to lớn bình đài phía trên. Đối chọi tương đối, dương cung bạt kiếm, ai cũng không nhường ai. Tạo nên một cỗ mưa gió sắp đến phong mãn lâu khẩn trương đối chiến cục diện. Lúc này, màn ảnh tiến hành 360 độ đập ngang, đem loại này đối chiến tranh khẩn trương cục diện thổi phồng càng căng thẳng hơn. Cuối cùng, hình ảnh dừng lại. Chu Vương tranh bá, bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Còn có Long Môn tập đoàn đại đại logo. Nguyên lai là Chu Vương tranh bá, trailer, Long Môn tập đoàn đầu tư 20 ức chế tạo chuyên nghiệp đầu bếp so đấu giải thi đấu. Tiểu Phong lập tức liền biết, trước đó, bởi vì 20 ức lực ảnh hưởng, cái này tống nghệ tiết mục huyên náo sôi sùng sục, lên nhiều lần nhiệt siêu. Tiết mục chưa truyền bá trước hòa, tự xưng là thời đại một đời mới tiên phong, Tiểu Phong tự nhiên biết rõ. Bất quá, cái này ra sân âm nhạc thực sự quá có ý tứ. cảm giác giống như liền là đại lão đi ra dò xét. Nghe được ta da gà đều lên, thật là quá tuyệt vời. Video này nhất định sẽ hòa, chuyển đi, nhất định phải chuyển đi. Tiểu Phong vô cùng hưng phấn, ngựa không dừng vó tiến hành chuyển đi. Kỳ thực, tình huống như vậy không chỉ Tiểu Phong một người, mặt khác điểm vào người cũng sung làm nước máy. Đây cũng chính là vì sao vẻn vẹn thượng truyền vài phút thì có hơn ngàn điểm kích lượng, chính là có Tiểu Phong dạng người này mới khiến cho Chù Vương ra sân khúc quân hành nhanh chóng truyền bá ra. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, ngàn truyền vạn, cuối cùng dẫn nổ hai cái bình đài, sau đó dẫn bảo Internet. Trời ạ, cái này âm nhạc thật có ý tứ, thật có ma tính, nghe còn muốn lại nghe. Đại lão ra sân khúc quân hành, không có so với cái này thích hợp hơn âm nhạc. Kết thúc, hiện tại trong đầu của ta đều là đầu bếp ra sân hình ảnh. Cảm giác thật là khốc, lần đầu phát giác làm đầu bếp như vậy cao đại thượng. Mụ mụ, ta nghĩ làm đầu bếp. Internet thảo luận nhiệt độ cao vô cùng. Chù Vương ra sân khúc quân hành dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp trùng kích đến nhiệt siêu xếp hạng nhất. Cùng ngày, hai cái bình đài điểm kích lượng đã đột phá 2.000 vạn. Không phải cộng lại, mà là mỗi cái bình đài đều đột phá 2.000 vạn. Cộng lại tổng cộng đột phá 5.000 vạn. Đây vẫn chỉ là ngày thứ nhất, nhiệt độ vừa mới bắt đầu. Không cần hoài nghi, sau này trong vòng vài ngày, Chù Vương ra sân khúc quân hành thế mà lại bá bảng. Tổng điểm vốt lượng đột phá 3 ức dễ dàng. Cứ như vậy, liên đới, Chù Vương tranh bá, còn có Long Môn tập đoàn lại một lần nữa hỏa. Chính đang phê duyệt văn kiện, Bạch Thanh Tuyết bỗng nhiên nhận được Long Môn tập đoàn chủ tịch Trần giao điện thoại, kết quả điện thoại mới vừa kết nối. Còn chưa kịp ân cần thăm hỏi bên kia liền truyền đến Trần giao chủ tịch thanh âm hưng phấn. A Tuyết, Internet bên trên, Chù Vương ra sân khúc quân hành. Trailer là các ngươi đài truyền hình đưa lên a, làm thực sự là quá tuyệt vời. Mới không đến một ngày thời gian điểm đánh lượng liền đã đột phá 5.000 vạn. Liên đới ta tập đoàn quan võng đều bị huyết tẩy. Ha ha, tiết mục còn chưa có bắt đầu, cũng đã nhận được hiệu quả như thế. Lúc trước tới tìm các ngươi quả nhiên là đúng. Nghe thanh âm liền biết Trần giao chủ tịch rất vui vẻ. Nhưng là Bạch Thanh Tuyết lại có chút mộng bức. Trần tỷ, cái gì trailer? Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Cái gì, nghe không hiểu? Trần giao chủ tịch mộng bức. Các ngươi không phải chế tạo một cái video gọi là Chù Vương ra sân khúc quân hành, xem như Chù Vương tranh bá, trailer sao? Hiện tại Internet đều truyền âm lên. Chúng ta bên này xác thực vì Chù Vương tranh bá xứng một bài nhạc, bất quá không phải Chù Vương ra sân khúc quân hành, mà là Nam Nhi phải tự cường. Trần tỷ ngươi trước chờ, ta trước hiểu rõ một chút tình huống. Bạch Thanh Tuyết liên lạc đoàn làm phim, biết được quả thật có hai cái trailer, chỉ bất quá nàng lúc trước tới chậm, nghe cái cuối cùng phiên bản, phi thường kiệt tác, Nam Nhi phải tự cường, cho nên mới đối với lúc trước nhạc đệm không có hứng thú. Kết quả không nghĩ tới, trước hết nhất nổ tung lại là một cái này nhạc đệm. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là một cái nhạc đệm, vẻn vẹn không đến nửa ngày, đã vang dội cả nước. Ngay cả đoàn làm phim bản thân cũng không nghĩ đến sẽ hỏa nhanh như vậy. Bọn hắn cũng là đem trọng tâm đặt ở cái thứ hai tuyên truyền video. Kết quả hạnh phúc đến quá đột ngột. Cái này tiểu nam nhân luôn luôn cho người ta kinh hỉ. Bạch Thanh Tuyết ngọt ngào cười, sau đó gọi điện thoại hạ lệnh cho ta tăng lớn tuyên truyền, không muốn cho ta tiết kiệm tiền. Không chỉ đưa lên từng cái bình đài, đài truyền hình chúng ta cũng không thể bỏ qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.